Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Bạch Phong bất đắc dĩ. Thực lực không cho phép điệu thấp, a canh, nam, không có ai biết, ngay tại vừa mới một sát na kia, lão giả tại nhân vật kia điêu khắc phẩm hai mắt bên trong nhìn thấy cái gì. Phô thiên cái địa sát ý còn như thực chất hóa lợi kiếm đồng dạng. Trong nháy mắt thông qua cặp mắt của hắn, đâm xuyên linh hồn của hắn. Trọng thương, linh hồn trọng thương, vẻn vẹn nhìn thoáng qua nhân vật kia điêu khắc phẩm ánh mắt. Lão giả lúc này linh hồn thì bị trọng thương. Cái này, làm sao không để lão giả hoảng sợ. Mà Bạch Phong nghe được dị hưởng, cũng là lập tức quay người hướng lão giả nhìn qua. Khi thấy trên đất máu tươi, tại thấy lão giả khóe miệng không có lau máu tươi cùng sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy lão giả. Bạch Phong vội vàng đứng lên hỏi, tiền bối, ngươi thế nào? Lão giả nhìn đến Bạch Phong đứng lên, trong tay nhân vật điêu khắc phẩm cặp mắt kia lại nhắm ngay hắn. Bị hù hắn tranh thủ thời gian hô, nhanh, mau đem trong tay ngươi điêu khắc phẩm bộ mặt hướng xuống đặt ở chỗ đó. Hả? Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đem trong tay nhân vật điêu khắc phẩm bộ mặt hướng xuống đặt ở trên mặt đất. Mà liền tại Bạch Phong đứng lúc thức dậy, đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn chợt nhớ tới trước đó đang điêu khắc hoàn thành một khắc cuối cùng. Hệ thống bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, vốn là, hắn cảm giác cái kia cũng không có ích lợi gì, nhưng hiện tại xem ra, giống như, vô cùng treo dáng vẻ. Bạch Phong thiếu gia, tình huống như thế nào? Nhạc Thiên Phi lúc này một mặt mộng bức nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, vì xác nhận trong lòng phỏng đoán, nói thẳng, tựa như là ta điêu khắc phẩm xảy ra vấn đề. Muốn không, ngươi xem một chút, không được, không thể gặp, sẽ chết người đấy. Cách đó không xa lão giả nghe được Bạch Phong lời này, bị hù vội vàng hô lớn. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn về phía khẩn trương không thôi lão giả cười nói, tiền bối yên tâm, gia hỏa này linh hồn so ngươi phải cường đại gấp mấy trăm lần. Không có quan hệ, lần này vòng đến lão giả ngốc trệ. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng linh hồn cường độ mạnh mẽ hơn chính mình gấp mấy trăm lần. Cái kia phải cường đại tới trình độ nào? Phốp, thế mà, đúng lúc này. Bạch Phong đã một lần nữa đem để dưới đất hình người điêu khắc phẩm cầm lên. Mà Nhạc Thiên Phi nhìn thoáng qua, ánh mắt trong nháy mắt liền bị hình người điêu khắc phẩm phía trên cặp kia sát khí ngút trời hai mắt hấp dẫn, sau đó liền lập tức thổ huyết, lảo đảo lui lại hai bộ té ngã trên đất. Bạch Phong thiếu gia, nhanh, nhanh điểm thu lại, đáng chết, đây không phải sát ý à. Thuần chính sát ý a. Nhạc Thiên Phi lúc này lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc hướng Bạch Phong la lớn. Bạch Phong nhìn đến Nhạc Thiên Phi đều bởi vì nhìn thoáng qua trong tay hình người điêu khắc phẩm, đều thẳng tiếp phun máu, bị hù toàn thân run rẩy. Cái này mới rốt cục ý thức được vừa mới phát động bảo hồn. Bảo tăng sát ý 70.000 lần. Giống như cũng không là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hô, hô, hô, nhìn đến Bạch Phong đem trong tay hình người điêu khắc phẩm để dưới đất về sau. Nhạc Thiên Phi lúc này nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Bạch Phong nói. Bạch Phong thiếu gia, ngươi bây giờ đều có thể đem tự thân sát ý dung nhập điêu khắc bên trong. Còn có... Ngươi đối với sát ý cảm ngộ có phải hay không quá kinh khủng? Ngươi cái này sát ý trình độ kinh khủng, đã vượt xa khỏi linh hồn cường độ, phải chăng cường đại liền có thể ngăn cản được? Lão giả lúc này từ dưới đất đứng lên, từng bước đi đến Bạch Phong bên cạnh nói, tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Không nói trước ngươi đối với sát ý lĩnh ngộ trình độ đã đạt tới loại kia chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi, ta liền muốn biết, ngươi là làm sao đem khủng bố như vậy sát ý dung nhập điêu khắc nhân vật trong mắt. Cái này, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta a. Bạch Phong lúc này xem như triệt để hiểu rõ ra, hệ thống bạo tăng sát ý không phải mình lý giải sát ý uy lực, mà là đơn thuần sát ý bản nguyên bạo tăng 70.000 lần. Đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt ý nghĩa bạo tăng. Nói một cách khác, một thanh kiếm sắc thì tựa như là cái này sát ý. Cái này bạo tăng lực lượng, cũng không phải là nói cái này lợi kiếm vung vẩy đi ra công kích bạo tăng 70.000 lần. Mà chính là cái này lợi kiếm tự thân phẩm chất thì bạo tăng 70.000 lần. Trong nháy mắt gà rừng biến phượng hoàng, phê kiếm biến bảo kiếm. Cái này, khả năng các ngươi không thể nào hiểu được. Ta chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Tình huống thật chính là, ta đối với sát ý cảm ngộ cũng không có khủng bố như vậy. Mà lại, ta hiện tại cũng làm không được đem sát ý lực lượng cảm giác ngộ dung nhập điêu khắc bên trong. Lần này đơn thuần là ngoài ý muốn. Bạch Phong lúc này cười khổ giải thích nói. Đừng nói lão giả, liền xem như Nhạc Thiên Phi cũng không tin Bạch Phong quỷ này lời nói. Làm sao có thể sẽ có loại ý này bên ngoài? Đó căn bản là không thể nào. Lão giả lúc này dùng một loại cực kỳ u oán thần sắc nhìn lấy Bạch Phong nói. Tiểu tử, ta bỗng nhiên cảm giác ngươi trước đối ta nịnh nọt. Kỳ thật đều là tại làm nền. Liền đợi đến lúc này thời điểm tại đánh ta cái này mặt mo đâu. Có phải hay không? Buồn cười, ta còn chuẩn bị rời núi. Lại là không nghĩ tới vừa mới vừa xuất sơn thì tao ngộ túi sạch bóng a. Bạch Phong lúc này thật là có 10 triệu há mồm cũng nói không rõ. Sau cùng dứt khoát không đi giải thích. Nói thẳng, tiền bối, kỳ thật ta chính là không muốn chỉ đạo ta cái này thủ hạ. Sau đó tìm khắp hồn thiên bốn châu, phát hiện thì ngươi tốt không tệ, cho nên liền đến để ngươi thay ta chỉ đạo hắn. Ta vốn khiêm tốn một chút, không biết sao thực lực không cho phép a. Ngoạn tao, lão giả nghe được Bạch Phong cái này so với hắn còn trang bức lời nói. Trực tiếp trừng lớn hai mắt, há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Muốn phản bác không được a. Người ta thực lực còn tại đó. Ha ha ha. Bạo Linh tiếng cười lớn lúc này bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, không được, ta lại phải nhanh bị ngươi chết cười. Vô hình trang bức, chí mạng nhất a. Lão nhân này hiện tại quả là nhanh muốn hỏng mất a. Ngươi một kích này trở tay móc, quả thực móc hắn trở tay không kịp a. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ nói. Ta cũng không muốn a. Có thể ta nói thật bọn họ không tin a. Tại tiếp tục nói, bọn họ sẽ chỉ cảm giác ta tại hồ ngôn loạn ngữ a. Cùng như thế, còn không bằng cao điệu một chút. Dạng này ngược lại có thể để bọn hắn tin tưởng. Không chỉ có là lão già, thì liền Nhạc Thiên Phi lúc này đều thật tin tưởng. Nguyên lai, ban đầu trước khi đến Bạch Phong thiếu gia để cho ta thử một chút, là nhìn ta tư chất như thế nào a. Kết quả ta thất bại. Sau đó hắn thì đối với ta thất vọng a. Thậm chí ngay cả chỉ đạo tâm tình của ta cũng không có. Lúc này mới mang theo ta tìm đến người này đến chỉ đạo ta. Ta quả thực là quá mất mặt a. Nhạc Thiên Phi lúc này khóc không xuống được đã nghĩ đến. Bạch Phong làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Chính mình vì ứng phó tình huống lúc này, lại viện cái đại nói dối. Nhạc Thiên Phi vậy mà có thể tiền hậu hậu nghĩ đến nhiều như vậy. Tiền bối chủ yếu tu luyện là không gian chi lực đi. Vậy ta một hồi thì điêu khắc một cái, dung nhập ta đối không gian chi lực cảm ngộ. Sau đó để ngươi thật tốt lĩnh hội, cần phải đối ngươi có chỗ trợ giúp, mà ngươi cần cũng là giúp ta thật tốt chỉ đạo một chút thủ hạ của ta. Như thế nào? Bạch Phong lúc này đã chuẩn bị trang bức trang đến cùng, trực tiếp đối lão giả nói ra. Bạch Phong thiếu gia, Khác tiền bối, tiền bối kêu, lão già ta không đảm đương nổi a, ta gọi Kha Hồng Vũ, gọi ta Kha lão là được rồi, chớ có đang gọi tiền bối, ta thật không chịu đựng nổi a. Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói, Bạch Phong thiếu gia, ngươi đối không gian chi lực cũng có cảm ngộ. Sau khi nói xong, Kha Hồng Vũ mang theo một vệt vẻ giật mình nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?